Diên Ninh Mạch Bà Tửu. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 17 đó là một phong huyết thư, viết trên một mảnh vải áo cũ rách tơi tả, như bị ai đó vội vàng xé ra. Tấm vải ấy đã sạm đen, úa vàng theo thời gian, ngay cả vết máu trên đó cũng đã sậm màu. Có lẽ là đã trải qua nhiều năm rồi. Miếng vải chỉ cỡ bàn tay, chỉ viết được vài câu ngắn ngủi, nhưng những chữ kia lại khắc rõ oan khuất cùng tuyệt vọng của người viết. Bốn chữ đề tên bên dưới. Dương Diên tuyệt bút, Diên Bình khẽ nói, trước khi chết, Dương Diên đã ghi chặt phong huyết thư này vào tay Nhi Thần. Hắn nói, từ trước đến nay hắn chưa từng lừa gạt Nhi Thần. Nàng cuối cùng cũng nhìn về phía Quý Phi, nhẹ giọng hỏi, vậy ai đã lừa ta? Ai nói với ta rằng nhà họ Dương tham ô hối lộ trái pháp luật? Ai bảo với ta rằng Dương Diên ăn chơi trác táng, chơi bời tửu sắc tay ôm mỹ nhân? Ai lại nói nhà họ Dương đã bị chém đầu toàn tộc? Còn Dương Diên thì đã chết dưới nhát kiếm kia của ta. Hỏi đến cuối cùng, Diên Bình cười thê lương. Mẫu Phi, tại sao người không tin rằng con và Dương Diên là thật lòng yêu thương nhau? Sắc mặt Vinh Quý Phi trắng bệch, dường như không ngờ nhát dao chí mạng này lại đến từ chính nữ nhi mà mình hết lòng thương yêu. Nhưng nghe đến câu cuối, bà ta cũng bật cười, một nụ cười đầy mỉa mai chua chát. Thật lòng yêu nhau sao? Hắn chỉ là con trai một quan lục phẩm, vô danh tiểu tốt, không chức không tước, dựa vào cái gì mà đòi yêu con thật lòng? Hắn xứng sao? A Cảnh à, bà ta chậm rãi nói, bổn cung đã dạy con bao nhiêu năm, thứ vô dụng nhất trên đời này chính là tấm chân tình. Diên Bình mắt rưng rưng, vậy sao? Vậy nên người vu oan cho nhà họ Dương giết Dương Diên là thật lòng vì con ư? Hay người chỉ cảm thấy gả con cho hắn không có giá trị, không đổi được lợi ích mà người mong muốn nên mới ra tay? Vinh Quý Phi sững sờ. Đủ rồi, người nãy giờ lặng lẽ nhìn hai mẹ con đối chọi cuối cùng cũng lên tiếng. Sự việc đã đến nước này, Quý Phi, ngươi còn gì để nói? Ngươi vu hại quan viên triều đình, đây là can dự chính sự. Vinh Quý Phi cười lạnh đầy khinh miệt. Bệ hạ, chỉ là một viên quan vô danh tiểu tốt, người lại gán cho thần thiếp một tội danh lớn như vậy sao? Vị quan vô danh tiểu tốt, phụ hoàng nhíu chặt mày, cuối cùng đứng bật dậy, từng bước đi xuống bậc thềm. Không nói đến đó là hàng chục sinh mạng vô tội, người có biết thiên hạ bao nhiêu người phải dùi mài kinh sử suốt bao nhiêu năm, lại nhọc nhằn lăn lộn biết bao lâu mới có thể trở thành một vị quan lục phẩm trong mắt ngươi không? Hôm nay ngươi dám hại một quan lục phẩm, ngày mai ngươi có dám tính kế đại thần triều đình không? Có phải đến thừa tướng tam công, ngươi mới cam tâm? Vinh Quý Phi thẳng lưng đối diện với ánh mắt đế vương. Thừa tướng tam công thì tính là gì? Nhà họ Tề ta đời đời vinh hiển, quan chức đầy nhà, Tề Thanh Vinh ta nắm giữ hậu cung, đời này vinh hoa phú quý hưởng mãi không hết. Ta cần những thứ đó để làm gì? Bệ hạ, người hà tất phải vội định tội thần thiếp như vậy? Nếu ngài thực sự sáng suốt nhân nghĩa thì hoàng hậu bệnh tật bao nhiêu năm nay, người đã từng đến thăm một lần chưa? Bà ta giơ tay chỉ về phía ta. Tìm nàng ta về, sủng ái tận cùng, thực sự là để bù đắp ư? Người tưởng thần thiếp ngày ngày trong hậu cung thì không biết gì hết sao? Phía tây nước Đại Chiêu ngày càng lớn mạnh, hổ đói rình mồi, mà ngài lại không muốn khai chiến hao tổn sức lực quốc gia. Diên Bình của ta, sau lưng còn có ta, còn có nhà họ Lục, ngài dễ gì động đến? Nhưng nàng ta thì sao? Lưu lạc ngoài cung nhiều năm, không chỗ nương tựa, không căn cơ gốc rễ. Ta lặng lẽ ngẩng đầu, chạm vào ánh mắt của bà ta. Lúc này, ánh mắt bà ta giống như điên dại lại như đã thông suốt tất cả. Năm nay nàng ta 22 tuổi, bà ta nhìn ta chằm chằm, đáy mắt tựa hồ yêu quái, tựa hồ lệ quỷ, vừa khéo là độ tuổi thích hợp nhất để hòa thân. 18, người trong hoàng cung này, ai cũng là kẻ điên. Kẻ điên không biết thế nào là tấm chân tình. Vinh Quý Phi bị giáng xuống thành đáp ứng, giam lỏng trong cung, thánh chỉ ban xuống khi ta đang thưởng mai trong ngự uyển. Tuyết lớn rơi xuống rồi lại tan, vết máu trên nền tuyết hôm đó thấm đẫm trên người Dương Diên cũng sớm đã biến mất. Sinh mệnh con người nhẹ tựa sương mù, chớp mắt một cái đã tan vào hư không, thế nhưng cũng nặng tựa ngàn cân. Giờ thì hay rồi, trong cung có hai vị công chúa đều trở thành những đứa trẻ không mẹ. Ta tựa vào thân cây mai, Từ Tốn uống rượu. A Thư, ta muốn rời cung. Kỷ Thư đứng bên cạnh ta như thường lệ. Suốt mười mấy năm trước, hắn và ta như đôi song đao trong bóng tối. Danh tiếng vang dội trên giang hồ, khiến người ta nghe tên đã sợ hãi. Sau khi ta hồi cung, hắn làm thị vệ của ta, sống như một cái bóng của ta vậy. Trước đây lang bạt ngoài kia, cứ nghĩ chìm nổi trong bể máu là sống đã đủ mệt rồi. Tựa đầu lên vai hắn, ta lẩm bẩm, giờ quay về hoàng cung mới nhận ra cái hồ nước sâu tĩnh lặng này nuốt người còn chẳng nhả xương. Sống lại càng mệt mỏi hơn bao giờ hết. Hắn để mặc ta dựa vào, lặng lẽ nghe ta lải nhải, cuối cùng chỉ nói một câu, ngươi muốn làm gì cũng được, thật không? Hắn đưa tay chạm vào búi tóc ta, khẽ đáp, ừ, ta ngồi thẳng dậy. Tốn bao nhiêu công sức mà nữ nhân đó cũng chỉ bị tước quyền giam lỏng. Ta ghét rừng mai này, ngửa đầu uống cạn ngụm rượu cuối cùng. Ta vung tay áo, gậy đánh lửa từ tay ta bay ra, rơi xuống cành mai đang nở rộ. Lửa lớn bùng lên trong nháy mắt, đỏ rực cả một vùng trời, giống hệt như màu máu. Ta bật cười, vỗ tay trong ánh lửa bập bùng cháy. Hay lắm, đốt hết đi mới sạch sẽ. Thiêu rụi rồi, ta cũng nên đi gặp mẫu thân của mình. Cách chương.